bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 651 Ngọc Thái Phi hoa lệ xoay người bảy. Góc truyện audio.com, chỉ tiếc lúc đó, bảo thạch này chỉ là một viên nguyên thạch cũng không có được tạo hình thành bất kỳ đồ trang sức nào, Nhan Hi nói muốn lấy ra chia làm hai đôi hoa tai nàng cũng không muốn, cảm giác nếu như vậy thì một kiệt tác của thiên nhiên đã bị hủy hoại, nàng thà rằng làm cho nó giữ vững mỹ lệ như nguyên thủy, dùng lụa đỏ bọc dấu ở dưới gối đầu, mỗi khi ban đêm ngủ, không được lại lấy ra hướng về phía ánh trăng ngây ngô cười. Sau lại có một ngày xem xong rồi quên mất cất đi, trực tiếp cầm trong lòng, bàn tay liền ngủ thiếp cũng không biết sao, nửa đêm trở mình liền cảm thấy bắp chân một trận đau nhói, lúc ấy nửa mê nửa tỉnh cũng không còn quá chú ý, chờ ngày thứ hai tỉnh lại đã bị Nhan Hi phát hiện, nàng bị một vạch. Cứa từ bảo thạch máu chảy nhiều, mặc dù không sâu, nhưng máu cũng chảy đầm đìa. Kết quả có thể nghĩ ra, bảo thạch bị lấy mất từ đó không để cho nàng chơi, Nhan Hi mặt đen suốt mấy ngày, cho đến khi vết thương kia khép lại, trở lại da thịt mịn màng hắn mới dần dần bình tức lửa giận. Lúc này xuất hiện ở trước mặt Đào Tiểu Vi đã là mấy tháng sau, nàng cơ hồ đều quên sự tồn tại của Ngọc Bích đột một xuất hiện ở trước mắt không biết có bao nhiêu vui vẻ. Lúc nào đã biến thành dây chuyền rồi. Nhìn xem, chỉ thấy chỗ có lăng giác cũng không có bị mài bằng phẳng, mà vẫn giữ hình dáng nguyên thủy nhất bảo, lưu lại bảo thạch góc độ hoàn mỹ bày biện ra tinh khiết tự thân. Gia đã gọi người làm nó, trước đây thật lâu đã đưa tới, bất quá khi đó đúng dịp ngài không có ở nhà, nô tỳ mới đưa vào hộp cất giữ, đặt ở tầng chót nhất, bình thời cũng không nhớ lấy nó ra, cho tới hôm nay mới lấy cho ngài xem. Thiên đồng giúp nàng đeo lên trên cổ, nặng trịch bên, trong gương đồng, một cái đáp mắt sẽ bị viên thạch mỹ lệ này đoạt đi lực chú ý cực ít mang đồ trang sức, Đào Tiểu Vi lúc này không có kiếm cơ cự tuyệt vui thích hơn nói, thật là đẹp mắt thiên đồng, ngươi đoán một hồi ta mang đi ra ngoài có thể hay không bị người ta cướp. Thiên đồng mất cười ra tiếng, tỉ mỉ giúp nàng đem tóc dài trở lại sau lưng. Thứ ở trên thân ngài ai dám đụng, đội ngự lâm quân phía sau bệ hạ cũng, không phải là ngồi không, trộm mà đưa tay lên, có ít nhất 20 chuôi đại đao gào thét chém tới. Cách chương,